Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, lẫn nhau không nhượng bộ, trong đại sảnh nhân viên không quan hệ đều đã rút lui. Toàn bộ trong sảnh không người lên tiếng, bị Lưu Khải phái đi tìm kiếm kiểm an viên binh sĩ trở về. Một người trong đó hướng hắn lắc đầu. Là một gái không có bất kỳ phát hiện nào thủ thế. Lưu Khải gật đầu. Đối với kết quả này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì kiểm an viên cũng là mỗi ngày làm việc trước cũng sẽ bị kiểm tra. Trên thân không thể mang theo bất luận cái gì vật phẩm kim loại. Hắn nhìn về phía Ôn Minh. Nói, ấm đại tá. Chúng ta tạm thời cũng không có phát hiện kiểm an viên đeo trên người vi quy vật phẩm. Cho nên đối với các ngươi nói tới bọn họ tự mình đánh cắp đồ vật thuyết pháp tạm thời không có chứng cứ. Dù sao, bọn nó cũng sẽ không nói lời nói a. Đương nhiên, sự tình thật tương như gì ta hiện tại cũng không thể kết luận. Ta nghĩ hiện tại trước đem hai người bọn họ đưa đi chữa thương tương đối tốt. Mà chuyện về sau chúng ta cũng sẽ điều tra rõ ràng. Bất quá, hắn mắt nhìn nho nhỏ. Bất kể nói thế nào nó đều đang nghiên cứu viện đả thương người. Bởi vậy không thể tiến vào viện nghiên cứu bên trong. Mà lại hy vọng nó có thể phối hợp điều tra. Tạm thời lưu lại, Lưu Khải thái độ rất thành khẩn. Đây là hắn nhận vì biện pháp tốt nhất. Rất xin lỗi, biện pháp này ta không thể tiếp nhận. Ôn Minh không chút do dự cự tuyệt Lưu Khải đề nghị. Ấm đại tá, ngươi nên rõ ràng viện nghiên cứu quy định. Đây cũng không phải là đùa giỡn địa phương. Không có đùa giỡn, chỉ là đối với các ngươi giải quyết phương thức không tán đồng. Ta nhận vì các ngươi hẳn là lập tức thẩm vấn cái kia hai cái kiểm an viên. Nhìn xem là ai chỉ làm bọn họ làm như vậy. Xem rốt cục là ai tại phá hư viện nghiên cứu quy định. Ta cũng không có bài trừ bọn họ hiếm nghi. Chỉ nói là chuyện này cần điều tra. Hy nhìn các ngươi có thể phối hợp. Ta, Lưu Khải đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Ôn Minh đằng sau. Ôn Minh quay đầu nhìn lại. Ôn Giao chính vượt qua nho nhỏ. Đi thẳng về phía trước. Dừng lại. Ôn Giao trước mặt binh sĩ giơ tay lên một cái bên trong súng. Hướng Ôn Giao đưa ra cảnh cáo. Ra hiệu nàng dừng lại. Nhưng là Ôn Giao ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục đi lên phía trước. Mấy tên lính nắm thật chặt thương trong tay. Quay đầu nhìn về phía Lưu Khải, hỏi hắn phải làm gì, cũng không thể thật sự để bọn họ cùng một cái tiểu cô nương động thủ đi. Lưu Khải khẽ lắc đầu, để bọn họ không nên khinh cử vọng động, Ôn Giao một từng bước đi lên phía trước, mấy tên lính chỉ có thể không ngừng lui về sau, lui đại khái 5 mét dáng vẻ, Ôn Giao ngừng lại, cúi người. Nhặt lên một vật, đây là kiểm an viên máy kiểm tra, Ôn Giao nghiên cứu dưới, sau đó ở phía trên ấn mấy lần, quét hình cái kia một mặt đột nhiên bắn ra một cái cực kỳ nhỏ bé ống tia mà đi Ôn Giao đem trên. Tay máy kiểm tra giao cho Ôn Minh xem hết cười lạnh một tiếng, hắn dương lên trong tay đồ vật, chỉ cây kia ống tiêm. Xin hỏi cái này giải thích thế nào? Lưu Khải mi tâm vặn lên. Có thể tại máy kiểm tra ra thêm đồ vật. Có thể sai sử kiểm an viên làm chuyện như vậy. Như vậy đang nghiên cứu viện địa vị nhất định cũng không thấp. Lưu Khải nhức đầu. Lúc đầu cái này viện nghiên cứu liền tụ tập các cái căn cứ nhân viên nghiên cứu. Mặc kệ là phe phái vẫn là lý luận. Hoặc nhiều hoặc ít có chút khác nhau. Tốt tại không có chậm trễ chính sự. Viện trưởng cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Hiện tại ra việc này. Cảm giác có hơi phiền toái a. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Nhưng là Lưu Khải còn chưa có nói xong. cứu trông thấy hai đầu màu xanh sẫm dây leo nhanh chóng từ mặt đất xuyên qua. Sau đó cuốn lấy nằm dưới đất, trong đó một tên kiểm an viên đem kéo đi qua. Các ngươi làm cái gì vậy? Tất cả chiến sĩ đều khẩn trương lên. Bọn họ tái khởi nâng lên thương trong tay, đồng loạt nhắm ngay Ôn Minh bọn họ. Ôn Minh mặt không đổi sắc, hắn sửa sang ống tay áo, hướng Lưu Khải lộ ra một nụ cười nhẹ. Ta nghĩ các ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt CMN. Lời này không phải là hắn lời kịch a? Gia hỏa này có hay không làm rõ ràng thân phận của mình a? Lưu Khải quả thực không biết nên nói cái gì. Trước đó Ôn Minh cũng tới viện nghiên cứu không ít lần, mỗi lần đều rất phối hợp, thái độ cũng rất tốt. Ngày hôm nay làm sao biến thành người khác giống như a? Nhưng là Lưu Khải còn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như ở bên ngoài còn tốt một chút, ở đây hắn sợ động tác quá lớn đem viện nghiên cứu làm hỏng. Dù sao Ôn Minh dị năng lực phá hoại có thể được công nhận mạnh, không phải để cho người ta đi hô viện trưởng a? Làm sao chả không đến? Ôn Giao nhìn xem bị bắt đến nàng bước chân kiểm an viên, miệng của hắn che đậy rơi xuống, một bên treo ở tay trái bên trên, khẩu trang chỗ cùng bên miệng đều có vết máu, có chút chập trùng lồng ngực, cho thấy hắn còn sống. Nếu như không phải Ôn Giao nói qua, không có nàng cho phép không thể tùy tiện giết người, liền nho nhỏ cái kia lực đạo, người này có thể không có thể còn sống sót còn là một vấn đề. Ôn Giao một cước đạp ở đối phương trên ngực, sau đó dùng thủy tướng đối phương tạt tỉnh, nhìn đối phương mơ màng hai mắt, lời ít mà ý nhiều mà hỏi, ai chỉ thị ngươi? Nhìn xem muội muội tiểu bá vương giống như phách lối động tác, lại thêm cái kia lạnh lùng biểu lộ, Ôn Minh rốt cục xác định nho nhỏ cùng đại hoàng nào đó chút thời gian giống ai. Bị Ôn Giao dẫm lên tào hâm, lúc này chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận quặn đau, trên lưng cũng nóng bỏng, hắn hoài nghi mình xuất huyết bên trong, đầu cũng tại choáng váng. Thậm chí căn bản là không có nghe rõ ràng Ôn Giao. Ôn Giao buông xuống chân, nhẹ nhàng đá đá bên chân Mạn Mạn. Sau đó Mạn Mạn duỗi ra dây leo bắt đầu cuốn lấy tào hâm. Màu đỏ gai nhọn đâm rách màu trắng vải bóc, đâm vào làn da. Dừng tay, các ngươi đây là vu oan giá họa. Lưu Khải cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hai người này hoàn toàn không phối hợp, còn tự tiện thẩm vấn người hiếm nghi, lại tiếp tục như thế. Hắn người đại đội trưởng này mặt để nơi nào? Lưu Khải vung tay lên, có mấy tên lính trực tiếp nổ súng, đạn giữa đường nổ tung, màu trắng yên vụ tràn ngập ra, sau đó có gió nổi lên, mang theo yên vụ hướng phía Ôn Minh bọn họ phá đi. Đây là đặc chế đạn, bên trong còn có cường hiệu thuốc mê, chỉ cần hút vào một chút xíu liền sẽ lâm vào hôn mê. Hình nửa vòng tròn thủy thuẫn xuất hiện, đem tất cả sương mù ngăn tại bên ngoài. Đồng dạng làm dị năng chiến sĩ Lưu Khải có đôi khi cảm thấy dị năng giả cũng thật phiền toái. Không phối hợp thậm chí phản kháng dị năng giả phiền toái hơn. Không có cách, chỉ có thể dạng này. Lưu Khải đang chuẩn bị hạ lệnh tiến một bước công kích thời điểm, một cái nổi giận âm thanh âm vang lên. Làm cái gì vậy? Giao quang sinh vật dược tề viện nghiên cứu Hứa viện trường rốt cục chạy tới, phía sau hắn còn đi theo một đám người, có nhân viên y tế, có binh sĩ, còn có cái khác cao tầng. Mà bên kia đồng dạng ra một đám người, cơ bản đều là xuyên áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu. Đi ở trước nhất chính là Nguyên Hoa Nam nghiên cứu một chút chỗ mấy tên giáo thụ. Bên cạnh bọn họ còn đi theo sắc mặt lo lắng Vương Kiệt. Nguyên đến khi đó đang tại bảo vệ binh sĩ ngay lập tức xuất hiện, thời điểm hắn liền ý thức được sự tình có thể có chút phiền phức. Thế là thừa dịp bối rối hướng Dược Tề nghiên cứu phát minh chỗ chạy tới, chuẩn bị viện binh. Hứa Viện Trường hơn 40 tuổi niên kỷ, dáng người thẳng tắp, nhìn qua càng giống là một quân nhân. Sự thật cũng đúng là như thế. Hắn cũng không phải là chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu, hắn chủ yếu phụ trách chính là hành chính quản lý, bảo đảm viện nghiên cứu vận hành bình thường, đồng thời sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tiết ra ngoài sự kiện. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.